Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 197 đến 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197. Tâm trạng của Cố Bắc Hoài trong phòng VIP giống như giông tố giữa biển. Anh ấy đã đặc biệt chuẩn bị hai vé ở hàng ghế đầu và trung tâm để Tạ Khâu có thể đi đến một mối quan hệ. Kết quả, ý là gì khi Mang Mãn Thầu tới? Cố Bắc Hoài lập tức mở nhóm trò chuyện. Ngũ Hổ tướng quân, Cố Bắc Hoài, Mãn Thầu, cậu không phải rất bận sao? Tại sao cậu rảnh để xem buổi hòa nhạc? Móc lửng chấm, Mãn Thầu, còn có hai canh giờ ăn cơm. Buổi tối phải tranh thủ một chút. Móc lửng chấm, Cố Bắc Hoài, vậy là cậu đã đến buổi hòa nhạc. Máy bay Chi 3N đấu đã dừng lại ở đâu? Mãn Thầu, sao cậu keo kiệt thế? Không phải cậu không dùng vé của mình sao? Móc lửng chấm, Cố Bắc Hoài, Cố Bắc Hoài, tiếc vé hay không không phải là vấn đề. Nếu muốn mình có thể cho cậu thêm hai cái, nhưng lần này là để tiểu cừu tử dẫn một nữ cảnh sát trong lòng đi cùng. Chúng ta nên hỗ trợ anh bạn bè chứ. Móc lửng chấm, Tạ Khâu, Cố Bắc Hoài mình muốn mua một chiếc váy mới cho bạn gái, 99 tệ. Móc lửng chấm, Cố Bắc Hoài, hồng bao. Móc lửng chấm, sau khi đưa, anh cau mày, quần áo gì chỉ có giá 99. Cố Bắc Hoài, Tạ Khâu, quần áo cậu mua, chất lượng có tốt không? Móc lửng chấm, Tạ Khâu, cảm ơn cậu, đừng lo lắng về điều này. Mua một lần dùng mãi mãi. Móc lửng, Cố Bắc Hoài, Mãn Thầu theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người. Cười đến nỗi không thể đứng thẳng. Công Tấn, cười chết, mua quần áo mới. Móc lửng chấm, La Duy, Cố Bắc Hoài, cậu có biết bạn gái của cậu ấy là ai không? Móc lửng chấm, Cố Bắc Hoài, cô ấy không phải là nữ cảnh sát sao? Móc lửng, Mãn Thầu, ha ha ha ha, đúng rồi. Móc lửng chấm, Cố Bắc Hoài, Mãn Thầu, cậu biết gì rồi? Tạ Khâu, mình chỉ có thể mua nó khi quay vòng quay. Móc lửng chấm, Cố Bắc Hoài, Mãn Thầu, ha ha ha, La Duy, cười chết mình rồi. Móc lửng chấm, Công Tấn, Cố Bắc Hoài, cái giá của việc không chơi game đã được phản ánh đúng không? Móc lửng, Cố Bắc Hoài, ý cậu là gì? Móc lửng chấm, Công Tấn, bạn gái cậu ấy là một nữ cảnh sát đến từ Piltover. Cố Bắc Hoài, cái tên này, nghe rất lợi hại, hẳn là cảnh sát nước ngoài đi. Móc lửng chấm, La Duy, ha ha ha, mình đã cười rất nhiều đến nỗi tàu Chi 3N của mình gần như bị lật úp. Móc lửng chấm, Tạ Khâu, La, email protected, ông Tấn, hai người làm sao vậy? Không phải vừa lái xe tăng vừa lái tàu Chi 3N sẽ bị mắng sao? Móc lửng chấm, Mãn Thầu, lần đầu tiên, mình cảm thấy mình đã đè bẹp con cáo già này về chỉ số IQ. Cố Bắc Hoài càng xem càng cảm thấy không đúng, nên không nói nữa, mở tra cứu và tìm kiếm nữ cảnh sát ở Piltover. Hào, Cố Bắc Hoài ôm trán, đầu đau như búa bổ. Nữ cảnh sát Piltover, anh hùng game LOL, trang phục mới là 99 nhân dân tệ. Cố Bắc Hoài tức giận suýt chút nữa rời nhóm. Anh ấy luôn nghĩ rằng Tạ Khâu có người trong lòng. Ai biết rằng người bạn gái mà cậu ấy đang nói đến chỉ là một nhân vật trong game. Cố Bắc Hoài muốn đánh người. Điều quan trọng là tất cả bạn anh đều có thể hiểu cái này. Chỉ có mỗi anh ấy không chơi game nên anh ấy không hiểu. Để Tạ Khâu có thể bước vào sảnh cưới, Cố Bắc Hoài đã chuẩn bị nhiều loại. Vẫn quá muộn không để anh lấy lại 99 nhân dân tệ. Bốn đứa trẻ, tất cả vẫn còn độc thân. Hậu trường, phong cách của Destiny đã hoàn thành. Và mọi người trong trang phục đều rất tinh tế. Lần này, Nam Bắc Entertainment đã đầu tư rất nhiều tiền. Nguyên Soái Cảnh và Monica nhìn thành tích của họ và hài lòng gật đầu. Chỉ là hai người đứng cạnh nhau, nhìn nhau một cái, đồng thời quay đầu hừ lạnh một tiếng. Không ngưỡng, thời gian đã đến 7:50 tối, bên ngoài không còn ghế trống, cả một biển người, tất cả các loại cổ vũ có thể được nghe thấy trong hậu trường. Có thể thấy người hâm mộ đang mong chờ concert này đến nhường nào. Mọi người đều cầm trên tay chiếc gậy hỗ trợ do ban tổ chức phát và vẫy nó. Triệu Thiên Thành khom eo đi tới, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Có việc gấp, sân khấu còn có một góc chưa sửa chữa. Nam Tương Uyển liếc nhìn dưới đất, chỉ có nhân viên của bọn họ biết về tai nạn trên sân khấu. Và họ đã sửa tạm bên dưới, nó không thể nhìn thấy trên bề mặt. Phương pháp sửa chữa quá gấp chỉ có thể sử dụng cách thô sơ nhất. Tìm các tấm thép và đóng đinh từng cái một. Nó chỉ có thể duy trì một lần và nó không hoàn toàn ổn định. Sau buổi hòa nhạc này, nó sẽ bị phá bỏ và toàn bộ sàn của sân khấu sẽ phải được xây dựng lại. Nhân viên sửa chữa khẩn cấp mồ hôi đầm đìa, nhìn về phía sau sàn nhà, khắp nơi đều đang sửa chữa. 6 người còn lại không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn Nam Tương Uyển. Còn cần bao lâu nữa? Triệu Thiên Thành, 20 phút. Nam Tương Uyển, còn 10 phút nữa mới khai mạc, trễ 10 phút có sao không? Triệu Thiên Thành, tốt nhất là không nên hát ngay. Sự chân thành rất quan trọng. Các thành viên khác đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chu Sa, đúng 8 giờ chúng ta lên sân khấu, trễ 10 phút, Cát Đông Tuyên, nói nhảm 10 phút sẽ qua nhanh thôi. Triệu Thiên Thành lại lắc đầu. Không, trường hợp khẩn cấp sửa chữa vẫn chưa kết thúc, và không có gì đảm bảo rằng 7 người các bạn sẽ đứng lên nó sẽ không sụp đổ. Sa Linh, vậy chúng ta nên làm gì? Triệu Thiên Thành đưa ra quyết định, Nam Tương Uyển sẽ đi lên một mình. Chỉ hoãn 10 phút, Nam Tương Uyển, Chu Sa, một mình A Uyển, Cát Đông Tuyên, mình chết mất, trong đầu mình đã tưởng tượng ra rồi. A Uyển đứng đó, he he he he, dạy võ, Chu Văn Hạ, PFF, Triệu Thiên Thành, đừng chọc cười khi căng thẳng như vậy, được chứ? Cát Đông Tuyên bĩu môi, ô, Triệu Thiên Thành, Nam Tương Uyển, bạn đi, lần này bạn phải đi lên. Bạn là người nổi tiếng nhất, chỉ có bạn, dù bạn làm gì, hãy trì hoãn 10 phút cho đến khi tôi thông báo cho bạn. Nam Tương Uyển, vậy thì tôi nên nói về cái gì đây? Những người khác đều nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. Triệu Thiên Thành đột nhiên có một tia cảm hứng. Người biết về trung tâm điều khiển ánh sáng không? Đúng 8 giờ, sân khấu lớn bắt đầu sôi sục. Tất cả khán giả đều chăm chú theo dõi thời gian trên màn hình lớn, mong chờ phần mở đầu của buổi hòa nhạc. Bài hát đầu tiên sẽ là gì? Phần mở đầu được hát trực tiếp hay sao? Với tính cách của 7 cô gái của Destiny, có lẽ họ sẽ làm nổ tung sân khấu khi họ xuất hiện. Nghĩ đến đây, khán giả vô cùng phấn khích. Với tiếng nổ của pháo hoa trên mặt đất, một bóng người bước lên sân khấu. Khung cảnh sôi sùng sục, mái tóc đen của Nam Tương Uyển phản chiếu ánh sáng, trang phục của cô ấy có một chút mực, với đường viền cổ chữ V được trang trí bằng những sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Thân trên là áo nịt ngực màu đen, email protected, dưới là chiếc quần ống rộng buông thõng, trông giống như một samurai, nó không ảnh hưởng đến các hoạt động trên sân khấu. Cùng lúc đó, có một chiếc áo choàng màu đen và bạc theo sau cô, rất dài, giống như áo choàng của một chiến binh. Nam Tương Uyển thân thể cực kỳ đen kịt, ngoại trừ màu đen, chỉ có trang sức bạc. Trên ngực còn có huy hiệu tượng trưng cho Destiny Girl Group, cũng bằng bạc, sáng bóng. Nam Tương Uyển chậm rãi kéo chiếc áo choàng đen ra khỏi hậu trường. Đối mặt với 20.000 khán giả, cô ấy giơ micro lên. Chương 198. Khoảnh khắc micro được giơ lên cao, khán giả im bặt, các cổ động viên buộc phải im lặng, không được la hét và bịt miệng nếu không kiềm chế được. để có thể nghe rõ thần tượng và để giọng nói của Nam Tương Uyển không bị đám đông át đi. Người hâm mộ đã làm việc chăm chỉ. Mãn Thầu hơi sốc và nhìn lại những người hâm mộ này. Rất nhiều người phía sau hưng phấn kêu lên, nhưng đều lặng lẽ che miệng. Tạ Khâu nhìn Mãn Thầu một cách tự mãn. Nhìn đi, nó có tuyệt không? Nam Tương Uyển mở giọng. Xin chào mọi người, tôi là Destiny Nam Tương Uyển. Hoa, sôi sục, toàn bộ khán giả đứng dậy và hét lên. Chỉ cần một lời chào đơn giản, tất cả mọi người đã phát điên. Mãn Thầu bịt tay lại, khóc. Tạ Khâu tiếp tục ném cho anh ta một cái nhìn tự mãn. Nó có tuyệt không? Nam Tương Uyển giơ tay phải lên và siết chặt nắm đấm. Ngay lập tức, 20,000 người có mặt lại im lặng, vâng lời đến đáng kinh ngạc. Đôi mắt của Mãn Thầu mở to, và nhịp tim của anh ấy hơi tăng. Đúng vậy, anh ấy đã có mặt tại hiện trường, và cuối cùng nhận ra cảm giác Tạ Khâu. Cô gái này, ở hậu trường, Triệu Thiên Thành nhìn thời gian trôi qua với vẻ hài lòng. Rất tốt, hai chàng hoan hô, một phát biểu khai mạc. Đã 2 phút rồi ha ha. Nam Tương Uyển thực sự là bạn. Trên sân khấu, Nam Tương Uyển đứng giữa sân khấu với micro trên môi. Các bạn của tôi, bỏ gậy hỗ trợ cá nhân xuống. Hiện trường hơi ồn ào. Nhiều người hâm mộ cá nhân đã giơ biển ủng hộ và đặc biệt mang theo gậy hỗ trợ cá nhân. Màu sắc khác nhau tượng trưng cho các thành viên khác nhau. Người hâm mộ lắc đầu nguầy nguậy nói không. Support cá nhân chính là sự ủng hộ chân thành nhất dành cho idol. Ai có nhiều gậy hỗ trợ nhất sẽ thể hiện sự nhiệt tình cao nhất. Dù ủng hộ Destiny Girl nhưng trong lòng mỗi người đều có một thành viên yêu thích. Đặc biệt là Nam Tương Uyển, số lượng người hâm mộ đơn giản là quá nhiều. Trong nháy mắt tất cả đều là của cô ấy, nhưng cô ấy yêu cầu bỏ hỗ trợ cá nhân của riêng mình. Nghĩa là gì? Muốn dùng cùng hệ thống trung tâm. Nam Tương Uyển nói, nhóm nữ Destiny, lát 7 người trong số 100 người. Cô ấy vừa đi vừa nói trên sân khấu một cách chậm rãi. Đôi ủng da dẫm lên mặt đất đang được sửa chữa, xuyên qua lớp thép thứ 2, phát ra tiếng thình thịch. Giọng nói của Nam Tương Uyển tiếp tục, chúng mình không sợ hãi và nghiêm túc đứng trên sân khấu. Chúng mình đã phá vỡ quy tắc, và mỗi buổi biểu diễn mà chúng mình tham gia đều tràn đầy nhiệt huyết. Mọi ánh mắt đều dõi theo cô, tình cờ có một cục gạch trước mặt cô ấy. Và cô ấy đang giơ tấm biển ủng hộ, bẻ gạch bằng tay không? Nam Tương Uyển ngồi xổm xuống, đưa tay sờ đầu viên gạch nhỏ. Ngay sau đó, với những ngón tay mảnh khảnh và trắng trẻo, cô nhẹ nhàng ấn tấm thẻ hỗ trợ và lật nó xuống. Nam Tương Uyển nghiêng đầu và đột nhiên mỉm cười. Cảm ơn bạn đã thích tôi, nhưng hôm nay tôi không cần hỗ trợ cá nhân. Bởi vì đây là buổi hòa nhạc Destiny, cục gạch nhỏ đã khóc ngay tại chỗ. Tại sao cô ấy thích Nam Tương Uyển nhiều như vậy? Nhưng Nam Tương Uyển thì không. Gạch chưa đủ tốt ư? Đây là biểu tượng của năng lực cá nhân và sự nhiệt tình của họ. Nam Tương Uyển đứng dậy và đi từ bên trái sân khấu đến trung tâm. Sàn nhà bị giày da dẫm lên tạo ra âm thanh như tiếng tim đập. Giọng cô ấy tiếp tục. Có phải vinh quang không? Những viên gạch, chúng ta đã đi cùng nhau. Vì vậy chúng ta có ngày hôm nay. Cô ấy tiếp tục đi bộ. Đi từ giữa, đến cuối bên phải của địa điểm. Nam Tương Uyển, nhưng bạn cũng phải cảm ơn đồng đội của tôi. Họ khó có thể đền đáp cho những nỗ lực của họ. Giọng nói của Nam Tương Uyển bắt đầu lớn hơn. Tiếng bước chân vang dội khiến mặt đất rung chuyển. Nam Tương Uyển, Chu Sa là đội trưởng, không cần phải nói về khả năng của cô ấy. Cát Đông Tuyên là vocal, và cô ấy cũng là một tác phẩm điêu khắc cát nhỏ trong vai trò treble. Vân Tiền phụ trách vũ đạo. Trong thời gian mình thi vào đại học, cô ấy đã biên đạo mọi điệu nhảy trong buổi hòa nhạc này. Nam Tương Uyển, biên đạo múa phụ Sa Linh, cùng với Vân Tiền. đã biên đạo 18 bài hát. Đặng Tư Nam thậm chí còn giỏi hơn. Đoán xem ai là người thiết kế sân khấu lần này. Mọi người đã nghe chưa? Bài hát của Chu Văn Hạ. Album mới gồm 8 bài hát. Cô ấy đã sáng tác 2 bài hát và viết lời 3 bài. Nam Tương Uyển sau khi nói xong, cô ấy đi trở lại trung tâm sân khấu từ cuối bên phải. Mỗi bước cô đi đều tạo ra âm thanh như tiếng tim đập. Bùm, bùm, Nam Tương Uyển nhìn chăm chăm vào tất cả 20.000 người. Khi đứng ở giữa sân khấu, cô ấy lại giơ micro lên. Nam Tương Uyển, mỗi người trong số họ đều xuất sắc. Họ đều đáng được yêu thích. Nam Tương Uyển, họ làm việc chăm chỉ vì vinh quang của nhóm. Sự kín đáo và không cạnh tranh của họ là vì sự phát triển của nhóm. Nam Tương Uyển, và tôi đang làm gì trong khoảng thời gian đó? Tôi đang làm bài kiểm tra. Nam Tương Uyển, tôi biết bạn thích tôi, nhưng xin hãy nhìn kỹ hơn vào những nỗ lực của đồng đội tôi. Nam Tương Uyển, vì vậy, tôi không muốn hỗ trợ cá nhân. Nam Tương Uyển, tôi muốn. Nam Tương Uyển, trung tâm kiểm soát. Trong câu cuối cùng, giọng nói của cô ấy giống như nước lũ, xuyên qua toàn bộ hội trường, thậm chí còn để lại tiếng vang. Tất cả mọi người tại hiện trường phun trào ngay lập tức. Một số người quá khích thậm chí còn ném gậy hỗ trợ cá nhân của họ đi. Trong tầm kiểm soát, khi Nam Tương Uyển nói xong câu cuối cùng, thời điểm vừa đúng, 8, 10, bùng nổ, địa điểm đột nhiên bừng sáng với một chùm ánh sáng. Âm nhạc vang lên, các nghệ sĩ đệm đàn đặt các loại nhạc cụ bên cạnh. Đèn chiếu vào đây, ngay cả những người tinh mắt vẫn có thể nhìn thấy một chiếc trống chiến khổng lồ ở cuối nhạc cụ. Bùm, bùm, bùm. Một người đàn ông mặc đồng phục samurai màu trắng đang giơ cao 2 chiếc dùi trống. Đánh trống thật mạnh, người hâm mộ biết đây là khúc dạo đầu của Cánh Đồng Hoang. Ngay khi họ nghe nó, bắt đầu ngay, bài hát Cánh Đồng Hoang được sáng tác bởi Cố Bắc Hoài, người rất kiên định với phong cách dân tộc. Toàn bộ bài hát có nhiều nhạc cụ mang phong cách dân tộc. Tiếng trống trận ở phần đầu dữ dội và cuồng nhiệt, nhưng không ai nghĩ rằng trống thực sự được mang lên tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc. Mẹ kiếp, châu bò, nhiều người hâm mộ đã la hét, không cần gậy cổ vũ cá nhân, tất cả đều giơ gậy cổ vũ do ban tổ chức phát. Trao cho nhóm nhạc nữ Destiny quyền kiểm soát trung tâm, giữa tiếng trống cuồng nhiệt, sân khấu sáng rực ánh đèn. Sau tiếng trống chiến trong 10 giây đầu tiên của Cánh Đồng Hoang, tiếng đàn tỳ bà và đàn tranh dần được thêm vào. Ý thức về phong cách dân tộc, cùng với sự xuất hiện tập thể của các nghệ sĩ đệm đàn đã khiến tất cả khán giả cảm nhận trực tiếp. Cả 7 thành viên của nhóm nhạc nữ Destiny đều xuất hiện và đứng trên sân khấu. Họ có cùng một loạt tạo hình, tất cả đều có màu đen và bạc. Nam Tương Uyển đứng ở giữa, áo choàng dài tung bay, 7 người có phong cách giống nhau, giống như 7 samurai, đồng thời, nhạc đệm đến 23 giây. Nam Tương Uyển giơ micro lên và hát dòng đầu tiên của lời bài hát. Sóng tuyệt đẹp và mặt trời lặn, liễu trắng, tình yêu có men, phong cách dân tộc thuần túy, tiếng hát du dương. Hỗ trợ kiểm soát trung tâm tại chỗ cũng được bật. Cách chương.